tới lượt anh yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cô làm bữa sáng, làm mọi thứ trong nhà, anh từ trên lầu đi xuống đầu còn choáng vì rượu. Thấy cô dọn bữa sáng ra, lòng anh lại dâng lên nỗi ấm áp, anh bước vào bàn ăn bắt đầu ăn. Chiều nay, 6 giờ cô đi cùng tôi đến tiệc rượu. Anh mở lời, vâng, cô trả lời rồi ngồi xuống cùng ăn sáng cùng anh. Không khí lại trở nên ngọt ngạt lạnh lẽo. Anh ăn xong liền ra xe đến công ty, vẫn không buồn nói vài lời với cô. Cô vẫn nhẫn nhịn không một lời, vì cô biết gì có trách cũng là lời thừa thôi, thì nhẫn nhịn để ở bên cạnh anh chọn một năm yên lành coi như lần cuối. Hàng mi dài kia của cô khẽ rũ xuống, giọt pha lê long lanh khẽ lăng dài trên gương mặt thanh cô, có nét chua xót đau thương u buồn chẳng nên lời. Chiều 6 giờ, anh tận tay lái xe đến đón cô. Anh nhìn thấy cô như một thiên thần nhỏ vậy, anh thoáng chốc đỏ mặt. Giờ trong lòng anh chỉ có một việc muốn làm, là đem cô bỏ vào túi, không cho ai thấy dáng vẻ của cô bây giờ, chỉ riêng anh thấy mà thôi. Nhưng, không có quyền, cô diện cho mình bộ váy cúp ngực trắng dài tới đùi hơi xòe, nhìn cô vừa trẻ trung vừa quyến rũ, đôi giày cao gót màu trắng hợp với chiếc váy kết hợp cùng bóp cầm tay đen. Thấy anh cứ nhìn mình, cô quơ tay trước mặt anh. Anh bộ em mặc bộ này không hợp hay có gì à, cô vừa nói vừa nhìn lại mình. Không có gì, lên xe đi, anh bất cần quay mặt đi chỗ khác để cô không thấy anh đỏ mặt. Cô lên xe ngồi kế bên anh, xe bắt đầu lăn bánh, không khí trên xe yên lặng đến lạnh xương sống, không ai với ai câu nào cho khi đến nơi. Anh xuống xe đi qua bên cô, mở cửa đưa tay đỡ cô. Rồi kêu cô khoác tay anh đi vào, ở ngoài có không ít phóng viên tranh nhau chụp anh. Anh và cô mặc kệ bước vào bên trong, nhờ có vệ sĩ dẹp đường. Bước vào đại sảnh, mọi người trầm trồ khen ngợi đôi vợ chồng son đẹp đôi. Bao cô gái thì ghen tị muốn là người cùng anh sánh bước, còn bao chàng trai thì say nắng vẻ đẹp của cô. Ở đây hơi đông nên cô có phần sợ, lúc nắm tay anh mạnh thêm một chút và thân thể hơi nép vào anh khẽ nhếch môi. Cách chương.